Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 124, góc truyện audio.com, đều tới cửa rồi, lúc này nhắc lại dị nghị cũng vô ích, nhưng thật ra thừa cơ hội này nhìn bạn mới của tiểu nha bọn họ mới là chính đạo để ý. Lòng nghĩ như vậy, Thâm Bạch giống như Lâm Nguyên, nhân thủ một túi lớn trang bị đầy đủ thức ăn, lấy bộ dáng ngoại mại tiểu đệ bước vào quán bar phía trước. Bên trong quả nhiên là một quán bar không thích hợp nhi đồng. Ngọn đèn ảm đạm, nhạc thanh mê ly, đắp lên mọi người nhẹ giọng toái ngữ. Bên trong quầy rượu, hầu như trên mặt ai cũng mang mặt nạ bảo hộ. Có mặt nạ màu đen lôi ti, có mặt nạ kim trúc chế thành, có mặt nạ kiểu 1/2, cũng có mặt nạ kiểu toàn vây. Những mặt nạ này từ đâu mà đến? Rất đơn giản, sau khi vào cửa Lâm Nguyên liền thấy. Tiến vào bên trong cả mặt tường đều treo đầy các loại mặt nạ. Xem ra có thể tự lấy. Mà sau khi bọn hắn vào cửa, có bồi bàn hỏi thăm bọn họ có cần mặt nạ hay không. Sau đó bọn họ tự chỉ mặt mình. Trên mặt của bọn họ đồng dạng mang mặt nạ. Không chỉ một cái, đại khái ý tứ có thể tùy tiện từ trên mặt bọn họ lấy mặt nạ xuống dùng. Nhưng thật ra tiểu nha bọn họ rất cao hứng. Không biết lúc nào đã chọn mặt nạ mình thích, sau đó đeo ở trên mặt, tiểu nha chọn là mặt nạ thỏ nhỏ, tiểu béo chọn đại lão hồ, mà đông bảo lại chọn mặt nạ siêu nhân, ba đoàn hắc phụ hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi người một cái mặt nạ nhỏ, có điểm khả ái, có điểm buồn cười, Lâm Nguyên và Thâm Bạch không có chọn mặt nạ, bọn họ không phải khách nhân đến uống rượu, chỉ là theo tiểu nha gặp bạn bè của bọn họ, không cần thiết. Chấm, đi theo sau nhóm tiểu nha, hai người đi đến chỗ sâu trong quầy rượu, đứng ở một cánh cửa cao lớn, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đang suy nghĩ đây rốt cuộc là địa phương nào. Chỉ thấy tiểu nha đi tới, trước tiên gõ cửa một cái, ngay sau đó ba cái, sau đó lại ba cái nữa. Một lát sau, cửa mở, bên trong truyền đến một trận hương khí cơm nước nồng nặc, cùng với khói dầu vị. Trong làn khói hun lửa cháy, Thâm Bạch nghĩ, ở đây chẳng lẽ là phòng bếp. Một giây kế tiếp, tiểu nha ấn chứng suy đoán của hắn. A Lục ở chủ phòng đi làm, hắn là chủ sư. A tiểu nha, tiểu béo, đông bảo buổi tối hảo. Hôm nay máy hút khói chỗ ta hư mất rồi, nên khói khá lớn. Các ngươi bằng không ở bên ngoài chờ một lát, chờ ta xào xong mấy cái nồi này đã. Khói thực sự quá dày. Hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nghe được thanh âm từ đằng xa truyền tới. Nghe thanh âm còn là giọng trẻ con, đây là, lao động trẻ em, Thâm Bạch hồ nghi nói. Bất quá hắn không có thời gian nghĩ lâu lắm, tiểu nha liền đâm chặt hắn. Bạch bạch nha, anh có thể sửa máy hút khói được không nha? Đương nhiên, rất dễ sửa, không chút nghĩ ngợi, Thâm Bạch trả lời cô nhóc. Chân thủ công đế, chính là tự tin như vậy. Sau đó tiểu nha đối trung tâm khói mù nói. Yên tâm đi, A Lục, Bạch Bạch sẽ sửa máy hút khói yêu. Anh ấy dẫn theo công cụ. Rất nhanh thì sẽ giúp ngươi sửa hảo hảo đát. Thật sự là quá tốt nha. Tiểu bằng hữu trong tâm khói mù lập tức cao hứng nói. Tuy rằng cho tới bây giờ đều cho rằng dựa sức lao động đổi lấy tiền xài vặt không có gì sai. Thế nhưng, nhỏ như vậy liền đi ra bán sức lao động, lão bản của nơi này có đúng hay không cũng quá hắc tâm ta. Ngực nghĩ như vậy, Thâm Bạch mang theo thùng dụng cụ đi tới tâm khói mù. Đem áo thun cởi ra miễn cưỡng làm một khẩu trang, hắn rất nhanh tìm được máy hút khói trong phòng bếp, còn rất nhanh tìm được bộ phận bị hư. Sau gõ đảo một trận, Thâm Bạch nói, được rồi, nói xong. Hắn liền nhấn chốt mở máy hút khói. Dưới cường lực hấp lực, trong phòng yên vụ hễ quét là sạch, thay vào đó là chủ phòng đã sạch sẽ. Cộng thêm n cái nồi trên lò bếp, từng cái nồi đều bày đặt tràn đầy nguyên liệu nấu ăn không nói. Trừ đó ra, đều cô lỗ lỗ nổi bọt nước, chỉ có chủ phòng và nồi. Hắn không nhìn thấy chủ sư khác tại chủ phòng, nhìn chủ phòng trừ hắn ra duy nhất chỉ còn một người khác Lâm Nguyên. Thâm Bạch sửng sốt một chút liền hiểu. Đúng rồi, hắn bởi sửa đồ đã buông lỏng tay của tiểu nha. Ly khai tiểu nha, hắn lại về tới tốc độ nguyên bản. Hay hoặc là nói, hắn lần thứ hai về tới thế giới gốc, dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy những tồn tại không thuộc về thế giới trước mắt. Hắn có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện tình, Lâm Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến. Từ cửa đi tới, Lâm Nguyên hướng hắn vươn một tay, đem tay của mình để vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Thâm Bạch bỗng chốc thấy được quái vật lớn chiếm giữ ở phía sau mình. Trời ạ, đó là dị hóa thú cực cao lớn. Rất khó hình dung nó cùng với loại sinh vật nào đó trong hiện thực tương tự. Bởi vì trong hiện thực căn bản không có sinh vật như vậy. Trên đầu nó có sừng, tổng cộng hai đôi, phía trước một đôi là thẳng, thẳng tắp hướng thiên không, một đôi còn lại là cong, tựa như sừng cừu vậy, chuyển qua hai vòng cong về phía sau. Mặt của nó rất gầy, bên trên đầy lông tơ ngắn màu trắng, đến cằm, lông tơ bỗng nhiên thành dài, đầy chòm râu khiến nó thoạt nhìn như mặt bị kéo dài. Trừ đó ra, trước ngực của nó có lông trắng như bộ mặt. Nhưng mà cũng xóa tung, bờ vai rất rộng, nhưng mà khoa rất hẹp, điều này làm cho thân thể nó tạo thành một hình tam giác ngược hoàn mỹ. Còn chân, hay hoặc là nói là chân trình đề trạng, nhưng mà cánh tay lại thon dài, có 5 ngón tay thon dài cùng loại loài người, cùng với móng tay bén nhọn nhân loại không thể không có. Móng tay còn là màu đen. Chấm, giờ khắc này, đôi tay đang ở trên đài nồi linh hoạt di động qua lại. Hoặc xuất ra chiếc đũa quấy nồi, hoặc cấp nồi thịt trở mặt, rất linh xảo, nhìn càng thêm tỉ mỉ một chút, nó còn mặc một cái tạp dề. Thâm Bạch đang kinh ngạc, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía cửa, nơi đó chẳng biết lúc nào đứng một người, tứ chi thon dài, vóc người cực cao, tóc dài đen nhánh bó buộc sau đầu. Trên sống mũi còn mang kính đen, trên thân một kiện áo sơ mi trắng thông thường, hạ thân mặc một cái quần dài màu đen, áo sơ mi nút buộc từ cổ áo vẫn gài đến phía dưới cùng. Ống tay áo cũng cài nghiêm nghiêm cẩn cẩn, đối phương thoạt nhìn vừa nhã nhặn vừa bảo thủ, chỉ có tay lộ ở cổ tay áo đã phá hủy mấy tia nhã nhặn đó. Hai tay bạo lộ ở bên ngoài hiện đầy hình xăm, ngoài ra, còn có chằng chịt nhẫn. Các loại hình thức nhẫn, bất quá chất liệu nhưng thật ra rất thống nhất, hoặc nhìn cùng tài xế xe buýt như nhau, cũng chính là cùng loại cái vòng tay trên cổ tay mình. Thâm Bạch cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay hắn, ngươi chính là Bạch Bạch sao? Còn có vị này, là A Uyên đi, đối phương chủ động hướng bọn họ chào hỏi. Gật đầu, Lâm Nguyên đưa tay tới. Xin chào, tôi là Lâm Nguyên, tiểu nha, tiểu béo. Đông Bảo trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố, đối phương nhíu mày, lập tức cười đến càng sâu, quả nhiên rất có lễ phép, nói, đưa tay ra, hắn và Lâm Nguyên nắm tay, tự thủy chí chung, Lâm Nguyên biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Sau đó, hắn lại cùng Thâm Bạch nắm tay, bị cái tay kia cầm trong nháy mắt, Thâm Bạch bỗng nhiên ngẩn người. Trong nháy mắt, hắn hình như thấy phía sau nam tử còn có bóng đen. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó mà thôi. Nam tử rất nhanh buông lỏng ra tay hắn. Một màn kia liền phảng phất ảo giác. Không thấy nữa, Thâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Nguyên. Sau đó đem túi trước mang tới xốc lên. Bỏ vào trên đài. Đây là lễ vật, bánh kem phô mai, lỗ thịt bò, canh thịt bò và mì thủ can tách riêng. Muốn ăn có thể nấu mì. Một bên giới thiệu, Thâm Bạch một bên bày các loại đồ ăn, sau đó chia làm 3 phần, mì thịt bò, thân cao lớn A Lục rất nhanh liền hoan hô nhào tới canh thịt bò và mì thủ can. Còn bánh kem phô mai ở trong không khí đột nhiên biến mất, mà tay của nam tử lại xốc lên túi lỗ thịt bò. Tiểu Mỹ hảo, Kiệt Khắc hảo, Thâm Bạch cười hì hì nói, câu thăm hỏi phía trước là đối nam tử nói. Những lời còn lại là đối không khí nói. Mỹ nam tử bị gọi tiểu Mỹ gật đầu. Xem ra tiểu nha đã giới thiệu qua chúng ta. Chấm, cảm ơn lễ vật của các ngươi. Những thứ này đều là A Uyên làm được đi. Quả nhiên tay nghề tốt. Nói, tiểu Mỹ cắt một mảnh lỗ thịt bò. Kín đáo đưa cho A Lục đang đôi mắt trông mong nhìn mình. Kín đáo đưa trong không khí một mảnh. Ngay sau đó, lại cấp phía dưới vóc dáng thấp. Tiểu nha bọn họ mỗi người một mảnh, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng không có bỏ sót. cuối cùng đến phiên hắn. Lỗ thịt bò chỉ còn lại có một miếng nhỏ. Hắn cười híp mắt nhét vào trong miệng mình. Thật không sai, cũng cảm tạ Bạch Bạch đã giúp ta sửa chữa máy hút khói. Như thế rất tốt, không cần tìm người khác sửa. Tiểu Mỹ nói xong, nhìn đồng hồ trên tường. Đem mấy thứ trong nồi đốt hảo cũng không cần tái nấu cơm. Kế tiếp trong tiệm không cung ứng đồ ăn, chỉ cung rượu. Nhìn Lâm Nguyên một bên lẳng lặng nhìn mình, Tiểu Mỹ lại giải thích một câu. Cái quầy rượu này là ta mở. Được rồi, dọn dẹp một chút, cùng ta đến phòng học thôi. Phòng học, Thâm Bạch méo đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đợi được A Lục lưu loát đem chủ phòng xử lý xong tất. Đoàn người liền đi theo sau Tiểu Mỹ hướng chỗ càng sâu trong quầy rượu đi đến. Cuối cùng bọn họ đi tới một chỗ trong viện, có điểm cũ nát, bất quá dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Ở đây thoạt nhìn có điểm như quầy rượu thương khố, chung quanh đều là kiến trúc thật cao. Tiểu viện này ngược lại như là một miệng giếng hãm ở trong cao lầu. Bất quá đại khái cũng là bởi vì thế này, ở đây rất an tĩnh. Lâm Nguyên chú ý tới, trong viện không có bất kỳ thực vật nào, mặt đất hoàn toàn trống trải. Nhưng mà cũng không phải cái gì cũng không có. Trên mặt đất đặt nhiều tảng đá, còn có gạch, trừ đó ra, phía trước còn có một khối bảng đen. Được rồi, ngày hôm nay có thể lên khóa rồi. Sao bảng đen, Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Hắn nói xong câu đó không bao lâu, Lâm Nguyên liền thấy A Lục vèo một tiếng ngồi vào trên đầu một cục đá trong đó. Ngay sau đó, hắn lại thấy vài đoàn hắc vụ từ ngoài tường chở mình tiến đến. Tiếp theo, bên cạnh hắn Đông Bảo và Tiểu Béo buông lỏng tay hắn. Kế tiếp hắn cái gì cũng không thấy được, bất quá có thể nghĩ, bọn họ đại khái là ngồi vào trên thạch đầu thuộc về riêng mình. Hai vị bạn học mới, không có mang đá, có thể an vị đến trên hành lang. Tiểu Mỹ thanh âm lần thứ hai từ phía trước truyền đến. Thẳng đến thấy Tiểu Mỹ vẫn nhìn chăm chú vào mình, Lâm Nguyên và Thâm Bạch mới ý thức tới những lời này là nói với bọn họ. Liếc nhau, hai người thuận tiện ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ngồi vào hành lang đối diện bảng đen. Sau đó, Tiểu Mỹ coi như bắt đầu giảng bài. Ách, đừng nói, Tiểu Mỹ quả nhiên dạy chương trình học nhà trẻ. Đơn giản nhất là phép trừ, viết phương pháp. Còn có kỷ luật cơ bản nhất tiểu bằng hữu cần tuân thủ. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, chỉ một tiết khóa mà thôi. Chừng một canh giờ kết thúc, Lâm Nguyên chú ý tới. Tan học thời gian, Tiểu Mỹ trước người sinh ra nhiều cành cây. Là loại tiểu nha bọn họ trên đường đi chiết qua. Mặt trên mọc đầy trái cây màu đỏ. Xem ra Tiểu Mỹ thích loại trái này. Tất cả tiểu bằng hữu đều biết. Lúc đó mở tiệm chỉ là tùy tiện lấy đại một tên mà thôi. Kết quả, thực sự mở được nhà trẻ. Lúc tan học, Tiểu Mỹ đem hai người đưa tới gian phòng phía sau hành lang uống trà. Lâm Nguyên hai người lúc này mới phát hiện ở đây căn bản không phải cái gì thương khố. Mà là chỗ ở của Tiểu Mỹ. Phòng của hắn rất đơn giản. Không có bao nhiêu đồ. Nhưng thật ra có không ít quả thực màu đỏ cành cây đều khô cạn. Nhưng quả thực vẫn đang no đủ đỏ tươi. Đều là một ít ma vật vừa sinh thành, tựa như tiểu nha bọn họ theo bản năng sống đến bây giờ, sau đó lại theo bản năng tìm đến nơi này, đường nhìn rơi vào trong sân, Tiểu Mỹ đối hai người giải thích, tiểu nha bọn họ lúc này đang cùng A Lục ở trong sân. Vì rằng nhìn không thấy bọn họ đang làm cái gì, bất quá Lâm Nguyên đại khái đoán được, bọn họ chắc là đang đùa giỡn. Ma vật, lần thứ hai nghe được từ tương tự, Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, rốt cục hỏi lên, nhìn hắn mỉm cười, Tiểu Mỹ nói, không sai, ma vật, sinh vật do ám vật chất tạo thành, ngày nay chúng ta gọi là sinh vật dị hóa thú, bọn họ ban đầu được xưng là ma vật, nếu nói ám vật chất, cũng chính là cái thời kỳ ma khí kia, từ cực kỳ lâu trước đây ma vật cũng đã sinh hoạt ở trên thế giới này rồi. Không có người nói rõ bọn họ rốt cuộc là lúc nào xuất hiện. Bất quá, bọn họ lại một lần tiêu thất ở thế giới này. Sau đó, đợi được bọn họ xuất hiện lần nữa, lại cùng nhân loại càng thêm mật bất khả phân. Đại khái là nhân loại phát hiện mảnh nhỏ gen ma vật có thể trị đại lượng tật bệnh. nên đại quy mô lĩnh vực y học đã sử dụng gen ma vật lưu lại. Kết quả gen loài người từ từ cùng gen ma vật dung hợp. Chính là nhân loại ngày nay có thể sử dụng ma vật lực lượng càng ngày càng nhiều. Liếc nhau, Lâm Nguyên và Thâm Bạch đều ở trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Được rồi, vừa cho nhóm ma vật thượng khóa nhà trẻ. Mà bây giờ, rốt cục tới nhóm nhân loại thượng khóa nhà trẻ. Cách chương.